Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Lạnh quá a, người ở dưới đài bởi vì ánh mắt nguyên nhân thấy không rõ toàn bộ so tài đài toàn cảnh. Nhìn trên đài người ngược lại là thấy rõ rõ ràng ràng. Đài bên trên khắp nơi đều là bị lôi điện đánh trúng lúc sinh ra mất mô. Có chút trong hố còn đang tư tư lóe nhỏ bé điện quang. Mà cách đó không xa có cái ghé vào trong hố thân ảnh. Cũng không nhúc nhích, trên thân còn có yếu ớt điện quang lấp lóe. Chữa bệnh tiểu đội mau tới đài kiểm tra. Xác định đối phương chỉ là cơn sốc còn sống về sau. Hướng Ôn Minh gật gật đầu. Sau đó đem Tống Hồng Văn dùng cáng cứu thương nâng xuống dưới. Đến dành thời gian gọi hệ chữa trị dị năng giả tiến hành trị liệu. Dạng này bổ cũng không chết. Nếu là zombie hẳn là thành cho đi. Hẳn không phải là chính diện bổ tới. Mà lại Chu Tư Niên đã khống chế dị năng phát ra. Cho nên hẳn không có trở ngại. Cố Minh Duệ trả lời lý đầu nghi vấn. Chu Tư Niên hướng Ôn Minh gật gật đầu. Lại hướng dưới đài gieo hò đám người phất phất tay. Sau đó xuống đài nghỉ ngơi đi. Trận tiếp theo quyết định ra người thắng về sau. Liền muốn mở ra tỉ thí cuối cùng. Hắn nhất định phải cầm tới vị trí hội trưởng. Thổ hệ dị năng chiến sĩ lên đài tu sửa so tài đài. Trận thứ hai so tài sắp bắt đầu. Tâm tình của mọi người có chút khẩn trương. Tỷ thí lần này chính là Dư Thanh Dương kia tiểu tử. Nếu như hắn thua, cái kia hội trưởng này vị trí không cần phải nói. Nhất định là bọn họ Hoa Nam căn cứ người. Nếu như hắn thắng, cái kia lại là một trận ác chiến A. Nhìn thấy lên trước nhất đài cảnh san, đám người dưới đài bạo phát ra to lớn tiếng hoan hô. Hôm qua mấy cuộc tỉ thí bên trong, cái này lại băng băng nữ tử biểu hiện được 10 phần chói sáng. Phá vỡ tại trong mắt người khác mộc hệ lực công kích khá thấp nhận biết, cho thấy cực mạnh sức chiến đấu. Xem ra, thật đúng là không có mạnh nhất dị năng, chỉ có mạnh nhất dị năng giả. Đối với dưới đài nhìn chúng nhiệt tình, cảnh san hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Nàng lên đài sau thanh tú động lòng người đứng ở một bên. Con mắt nhìn chằm chằm chậm rãi đi đến đài Dư Thanh Dương. Nhìn thấy xinh đẹp cảnh san, Dư Thanh Dương nhíu nhíu mày, huýt sáo, đang định mở miệng nói cái gì, liền nghe đến Ôn Minh trực tiếp hô bắt đầu. Vừa dứt lời, cảnh san cấp tốc bắt đầu ở khán đài bốn phía vung hạt giống. Đồng thời nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng Dư Thanh Dương phụ cận hạt giống. Nhìn xem hướng mình dưới chân đánh tới biến dị dây leo. Dư Thanh Dương thả người nhảy lên, né tránh sự công kích của bọn họ. Mà tại hắn rơi xuống một khắc này, dưới chân lấy hắn làm trung tâm xuất hiện vô số băng thứ. Không ít biến dị dây leo bị băng thứ đâm xuyên. Đồng thời toàn bộ so tài đài cũng bắt đầu tản ra từng tia hàn ý. Những cái kia biến dị dây leo phản ứng cũng bắt đầu chậm lại. Sách, biến dị thực vật cũng vẫn là thực vật A. Xem ra những này biến dị thực vật đều có chút sợ lạnh. Mà lại rét lạnh sẽ khiến người tốc độ phản ứng trở nên chậm. Tình huống hiện tại đối nàng rất bất lợi a, Lâm Khê lắc đầu. Loại này thuộc tính áp chế thật sự là không có cách nào a. Hạ Y Huyên ngược lại là có cái nhìn khác biệt, cũng có thực vật kháng lạnh tính rất mạnh a. Nếu như biến dị nói không chừng căn bản không e ngại giá lạnh, điều kiện tiên quyết là nàng có đi. Mà lại chúng ta đây là Nam Phương a. Loại thực vật này không nhiều lắm đâu, cảnh san nhíu mày. Bất quá hôm qua tại biết mình đối thủ là Dư Thanh Dương thời điểm nàng thì có chuẩn bị. Đối với tình huống trước mắt cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng từ bỏ đối với cái kia mấy thứ thực vật thúc đẩy sinh trưởng, mà là một lần nữa từ trong túi móc ra mấy hạt giống. Bất quá Dư Thanh Dương cũng sẽ không tùy ý cảnh san thúc đẩy sinh trưởng nàng thực vật. Tại nàng từ bỏ đối với cái kia mấy thứ thực vật khống chế lúc, Dư Thanh Dương phản giơ tay lên, hơn 10 đạo dài nhỏ băng nhận hướng cảnh san bay đi, đồng thời đem hắn phụ cận hạt giống đều làm cho đông lại. Cảnh san không thể không từ bỏ mình trước đó dự định. Một bên nhanh chóng lui về phía sau, một bên hướng trước người mình ném đi một hạt giống. Hạt giống rơi bắt đầu sinh trưởng tốt, rất sắp trưởng thành một đại đám cỏ dài. Nó lá cây rất dài, màu nâu đậm, lá cây biên giới còn có tinh tế gai nhọn. Tại băng nhận đánh tới lúc, nó huy động mình thật dài lá cây, cùng băng nhận đánh vào nhau. Đang, cả hai va chạm, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Theo càng nhiều lá cây đụng vào băng nhận, keng keng keng tiếng vang không dứt bên tai, tựa như là phong linh đón gió phát ra êm tai tiếng vang. Cái này biến dị thảo đủ cứng rắn a, cái khác thực vật đều là bị băng nhận cắt đứt, nó thế mà có thể đem đối phương đụng nát. Nhiều như vậy, cổ quái kỳ lạ hạt giống nàng lấy ở đâu a? Từ Dương thật tò mò. Bọn họ căn cứ phụ cận không có gì sơn lâm a, có đều là phổ biến thực vật, lại muốn tìm liền phải đi càng xa một chút hơn địa phương. Không biết, dù sao có thể tìm tới những này cũng là bản lãnh của nàng, Lâm Khê cũng không quá rõ ràng. Nhìn thấy công kích của mình bị hóa giải, Dư Thanh Dương nhếch miệng lên một cái cười, biểu lộ nghiêm túc. Hôm qua so tài hắn cũng nhìn, nữ nhân này dùng đều là bình thường biến dị thực vật, chủ yếu dựa vào là lực khống chế, hắn coi là sẽ rất dễ đối phó. Không nghĩ tới trong tay nàng còn có không ít cái khác hạt giống. Xem ra tình báo thu thập không được đầy đủ à. Một bên khác, cảnh san đứng tại biến dị thảo sau lưng đã đang thúc giục sinh mới mầm móng. Sắc mặt của nàng hơi có chút trắng bệch, trên trán đã bắt đầu bốc lên mồ hôi dịn. Cái này biến dị thảo mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng là đẳng cấp so với bình thường biến dị thực vật cao hơn. Có thể công kích, có thể phòng ngự, thúc đẩy sinh trưởng nó cần có dị năng cũng so cái khác phải hơn rất nhiều. Hiện tại nàng đã cảm giác dị năng của mình tiêu hao có chút nhiều, lại không nghĩ biện pháp liền có thể liền không chịu đựng nổi. Dư Thanh Dương cũng phát hiện cảnh san tình huống, hắn lần nữa vung ra mấy đạo băng nhận, đứng ở đó chuẩn bị trực tiếp hao tổn không cảnh san dị năng. Cảnh san cũng đoán được hắn ý nghĩ, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Băng nhận lần nữa bị biến dị thảo huy động lá cây từng cái đánh dụng, tăng cường lấy lại là một loạt băng nhận, so trước đó càng thêm dày đặc, có mấy đạo xuyên qua lá cây khe hở tập hướng phía sau cảnh san. Mắt thấy băng nhận nhanh đụng vào cảnh san, cảnh san không thể không từ bỏ ngay tại thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Một cái nghiêng người, tránh thoát công kích, mà nhìn chút thời gian biến dị thảo đem những này băng nhận đánh nát. A, cẩn thận. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, cảnh san đột nhiên nghe được có người gọi cẩn thận, đồng thời cảm nhận được phía sau nhanh chóng tiếp cận từng tia hàn ý. Không kịp nghĩ nhiều, nàng trực tiếp nhào tới trước một cái, sau đó lại phía bên phải một cái lăn qua một bên. Phanh phanh phanh, nàng vừa mới cút đi mặt đất trực tiếp cắm vào ba cây băng chùy. Nếu không phải lận mất nhanh, cái này băng chỉ coi như đâm trên người nàng, trên đài hư thanh một mảnh, đều là đối với lấy Dư Thanh Dương. Chiêu này có chút hung ác đi, làm không cẩn thận sẽ chết người. Một kích chưa trúng, Dư Thanh Dương nhún nhún vai, hướng phía dưới đài hư thanh mắt điếc tai ngơ. Hắn đưa tay trái ra, đối biến dị thảo làm nắm tay động tác. Rất nhanh, biến dị thảo trên thân bắt đầu xuất hiện băng xương. Nó huy động lá cây tần suất cũng chậm lại. Dần dần, nó bị trực tiếp đông lạnh thành một ngôi tượng đá. Giải quyết xong cái này vướng bận, Dư Thanh Dương chuẩn bị tiếp tục đối phó cảnh gian. Lúc này, Dư Thanh Dương ngửi thấy một cỗ thầm lòng người phi hương hoa. Hắn nghi hoặc hút hạ cái mũi, lập tức kịp phản ứng, nín thở, bất quá, đã chậm, hắn chỉ cảm thấy mình đầu có chút nở, thể năng dị năng lưu động có chút tối nghĩa, thân thể cũng có chút đề không đổi kình. Hắn trong lòng thất kinh, hỏng bét, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.